Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 283, Cơ Xương gọi Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Xương vừa nói như thế, chúng thần dồn dập nghị luận sôi nổi. Bá ấp khảo cái thứ nhất đứng dậy, khuyên can đến, phụ thân, chủ vương đột nhiên triệu hoán, tất nhiên không có ý tốt. Lần trước triệu kiến phụ vương, khiến phụ vương bị nhốt rũ lý 7 năm lâu dài. Hạnh được trời xanh phù hộ, phụ thân mới có thể bình an trở lại Tây Kỳ. Nếu là lần này lại đi triều ca, khủng phụ thân gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Bá ấp khảo mới vừa nói xong, Cơ Phát liền nói tiếp. Phụ thân, bây giờ trụ vương ngu ngốc vô đạo. Nhà Ân dĩ nhiên như mặt trời sắp lặn. Thiên hạ chư hầu kẻ phản loạn rất nhiều. Mà ta Tây Kỳ ở phụ thân thống trị dưới ngày càng lớn mạnh. Lúc này trụ vương triệu kiến phụ thân, rõ ràng là kiêng kỵ cho ta Tây Kỳ mạnh mẽ. Muốn lấy phụ thân vì là chất, khiến cho ta Tây Kỳ sợ ném chuột vỡ đồ. Phụ thân không thể đi vào. Nghe được bá ấp khảo cùng Cơ Phát lời nói, Cơ Xương tự nhiên rõ ràng bên trong then chốt. Nhưng trụ vương chính là vương. Lệnh vua không làm theo chính là phản. Cơ Xương tự trụ vương chi phụ đế ất trên đời liền đã là đại thương chi thần. Nhưng nếu muốn hành phản loạn nhà Ân cử chi, trong lòng hắn thực sự là có chút chống cự. Vì vậy tuy rằng rõ ràng bên trong then chốt, hắn vẫn là khó có thể lựa chọn. Lúc này mới triệu tập chúng thần thương nghị, xem có hay không có thể có xong toàn mỹ kế sách. Thần công báo am hiểu nghe lời đoán ý, nhìn thấy Cơ Xương vẻ mặt bên trong do dự, hơi thêm suy tư, tự nhiên rõ ràng bên trong then chốt, liền ra khỏi hàng nói rằng, hầu gia, chính như hai vị công tử nói, trụ vương bây giờ tàn bạo bất nhân, hầu gia lúc này đi vào, tất có nguy hiểm đến tính mạng. Hầu gia nhìn thấu sinh tử, đi vào triều ca cũng không sao. Hầu gia lúc này trong lòng sợ là đang nghĩ, lấy chính mình bản thân thân đổi được Tây Kỳ bình an cũng đáng. Cơ Xương nghe được thân công báo nói như vậy, vẻ mặt biến đổi, hiển nhiên là bị nói trúng rồi. Nhưng thân công báo lại nói tiếp, nhưng hầu gia có thể từng nghĩ tới, trụ vương kiêng kỵ Tây Kỳ, vẫn chưa chỉ là kiêng kỵ hầu gia, e sợ càng nhiều chính là kiêng kỵ Tây Kỳ phú cường. Hầu gia mặc dù đồng ý hy sinh, e sợ trụ vương cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho Tây Kỳ. Đến lúc đó lấy hầu gia vì là chất, trụ vương đại quân đánh vào Tây Kỳ, Tây Kỳ bách tính chắc chắn sinh linh đồ thán. Kính xin hầu gia đa số Tây Kỳ bách tính cân nhắc. Cân nhắc mà đi, thần công báo thực tại thông tuệ. Cơ Xương năm gần trăm tuổi, nhìn thấu sinh tử, đồng ý vì là Tây Kỳ hy sinh. Như lấy hắn tự thân an nguy khuyên can, không hẳn sẽ có hiệu quả gì. Nhưng nếu là Tây Kỳ bách tính chi an nguy khuyên bảo, lấy Cơ Xương chi nhân đức, tất gặp nghe theo khuyên can. Thần công báo cũng chính là thấy rõ điểm này, mới mở miệng khuyên can. Hiển nhiên hắn lời này là đánh vào Cơ Xương uy hiếp trên. Cơ Xương nghe nói sau khi, vẻ mặt đại biến. Nếu theo thân công báo nói tới loại khả năng này, như vậy Tây Kỳ tất nhiên sắp bị diệt tới nơi. Lấy bá ấp khảo cùng Cơ Xương hiếu thuận, lại sao lại không để ý hắn chi an ủi mà chống lại trụ vương. Cơ Xương nhìn thân công báo, có chút vội vàng hỏi. Quốc sư, lệnh vua đã tới, ta nếu không đi vậy tất nhiên gặp đưa tới trụ vương đại quân thảo phạt. Đến lúc đó chắc chắn thiên hạ rung chuyển, Tây Kỳ gặp xui xẻo. Thần công báo nghe xong, trong lòng thở dài. Cơ Xương đến cùng là phàm nhân một cái, tuy tinh thông chu dịch bát quái, nhưng tầm mắt vẫn là hẹp điểm. Bây giờ lượng kiếp đã lên, ở bề ngoài tuy là vương triều tranh bá, nhưng thực tế nhưng là bốn giáo tranh đấu. Mặc dù hiện tại thương triều thực lực vẫn là cao hơn Tây Kỳ, nhưng Tây Kỳ có xiển giáo cùng Tây Phương giáo làm hậu thuẫn, cũng không kém nơi nào. Nếu thật sự đánh tới đến, Tây Kỳ chưa chắc sẽ chịu thiệt. Thực thân công báo cũng nhìn ra được. Không phải Cơ Xương sợ hãi Trụ Vương, mà là hắn không muốn phản. Đáng tiếc thiên hạ sự không phải hắn không muốn liền vạn sự đại cát. Hắn không muốn phản, cái kia liền để Trụ Vương đến ép hắn phản. Thân công báo mở miệng ra một ý kiến. Hầu gia chỉ cần hồi phục Trụ Vương, gọi bệnh mình trùng, không thể tàu xe mệt nhọc. Chờ bệnh thật lại đi triều ca triều kiến cho hắn liền có thể. Cơ Xương nghe xong, cảm thấy cũng là cái biện pháp không tệ. Liền chiếu thân công báo nói như vậy hồi phục Trụ Vương. Đáng tiếc sự tình cũng không có xem hắn tưởng tượng như vậy giải quyết. Sau mấy tháng, Cơ Xương nhận được chính là Trụ Vương thảo phạt chiếu thư. Trụ Vương trực tiếp tuyên bố hắn Cơ Xương vì là phản thần. Cũng phái ra đại quân trước đến thảo phạt Tây Kỳ. Cơ Xương cả người lập tức cũng không tốt. Cơ Xương một thân vì là đại thương hiệu lực, có thể đến cái này tuổi lại bị Trụ Vương xem là phản thần. Trong lòng hắn lại sao lại dễ chịu. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này, lại thương cảm cũng là vô dụng. Việc cấp bách chính là ứng đối ra sao Trụ Vương thảo phạt. Cơ Xương chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại trong lòng bi ai. Triệu tập văn võ bá quan cộng đồng thương nghị làm sao bảo toàn Tây Kỳ. Bên trong cung điện, Cơ Xương trên mặt mang theo một tia thất lạc vẻ mặt. Nhìn phía dưới đứng người, mở miệng nói rằng, chư vị, Trụ Vương nhân tức giận ta chưa đi triều ca. Dĩ nhiên tuyên bố ta Tây Kỳ phản loạn. Cũng phái ra dưới trướng đại quân trước đến thảo phạt ta Tây Kỳ. Ít ngày nữa sắp đến. Trụ Vương thế tới hung hăng. Không biết chư vị có gì ứng địch thượng sách. Bá ấp khảo thấy này, liền mở miệng nói rằng. Phụ thân, Trụ Vương ngu ngốc vô đạo. Nghe tin lời gièm pha. Phạt ta Tây Kỳ. Hiện nay thiên hạ bách tính đối với hắn cũng là tiếng oán than dậy đất. Phụ thân đều có thể thuận theo thiên mệnh, kính thiên gọi vương, bằng vào ta Tây Kỳ lực lượng, liên hợp thiên hạ chư hầu, cộng tiểu nhà ân, hài nhi bất tài, nguyện làm phụ vương lĩnh binh, nghênh chiến Trụ Vương đại quân. Bá ấp khảo lời vừa nói ra, Cơ Xương hoàn toàn biến sắc, bây giờ chỉ là Trụ Vương tuyên bố hắn là phản thần. Nếu là hắn gọi vương phạt thương, cái kia chẳng phải là ngồi vững phản loạn tên. Cơ Xương lại sao lại đáp ứng. Vì vậy nghiêm nghị nói rằng. Ấp thi, như vậy đại nghịch bất đạo nói như vậy há có thể nói lung tung. Vì phụ ở đại thương hai hướng vi thần. Như vậy đại nghịch bất đạo cử chỉ há có thể vì đó. Cơ Phát thấy này, liền cũng ra khỏi hàng nói rằng. Phụ thân, đại ca nói rất đúng. Trụ Vương ngu ngốc vô đạo, đã mất dân tâm, mà phụ thân được thiên hạ chư hầu bách tính ủng hộ. Nghi làm thay vào đó, vì thiên hạ bách tính khai sáng một cái thái bình thịnh thế. Khiến thiên hạ bách tính khỏi bị Trụ Vương tàn hại. Tự Tam Hoàng Ngũ Đế bắt đầu, thiên hạ này liền vẫn luôn là nhân người cư chi. Trụ Vương tự hủy giang sơn xã tắc. Phụ thân thay vào đó cũng là không có gì đáng trách. Kính xin phụ thân kính thiên gọi vương. Thảo phạt nhà ân. Cơ Xương thấy liền Cơ Phát cũng nói như vậy. Nhất thời trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Mà quần thần nghe được bá ấp khảo cùng Cơ Phát nói như vậy. Cũng dồn dập quỳ lạy tán thành. Cơ Xương thấy quần thần như vậy. Liền càng thêm làm khó dễ lên. Bá ấp khảo cùng Cơ Phát nói đều có lý. Hắn cũng đều hiểu. Thế nhưng trong lòng hắn lằn danh kia nhưng thủy chung không bước qua được. Khương Tử Nha thấy Cơ Xương do dự. Liền nói thẳng nói rằng. Hầu gia, hai vị công tử nói những câu có lý. Lúc trước bần đạo rời đi Côn Lôn Sơn thời gian. Lão sư từng nói thiên cơ. Thương diệt Chu Hưng, thiên có minh chủ giáng thế. Bây giờ Trụ Vương ngu ngốc vô đạo, thiên hạ đại loạn, hầu gia chính là thiên hạ ít có chi minh chủ, kính thiên gọi vương cũng là thiên mệnh sở quy, kính xin hầu gia xem ở thiên hạ thương sinh phần trên. Còn thiên hạ một cái thái bình đi, thần công báo thấy này, cũng mở miệng nói rằng, hầu gia, Bây giờ ta Tây Kỳ dân giàu nước mạnh, binh cường mã tráng, lại có ta Tây Phương giáo cùng xiển giáo giúp đỡ. Thảo phạt nhà Ân vẫn chưa chuyện không có thể. Hơn nữa hầu gia đã được thiên hạ dân tâm, thuận lòng trời mà vì là tất được thiên hạ người vang ứng. Bây giờ trụ vương đại quân sắp đến, kính xin hầu gia sớm làm quyết đoán. Cơ Xương thấy quần thần như vậy khuyên can, mà quốc sư thân công báo cùng thừa tướng Khương Tử Nha cũng đại lực chống đỡ. Nói thẳng thiên mệnh như vậy, Cơ Xương cũng không tốt từ chối nữa. Liền mở miệng nói rằng, nếu như thế, cái kia bản hầu liền y các khanh nói. Kính thiên gọi vương, thừa tướng, này tế lễ liền do ngươi sắp xếp. Khương Tử Nha nghe xong, đại hỉ, đỡ lấy chiếu mệnh, gần 3 ngày thời gian. Tất cả tế điển công việc liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Bên trên tế đàn, trên bàn xếp đầy các loại cực phẩm. Cơ Xương trên người mặc vương bào, châm hương tế thiên, hướng thiên kỳ cáo nói. Trời xanh ở trên, hậu thổ làm chứng, trụ vương ngu ngốc vô đạo, sủng hạnh yêu hậu, khiến trong triều gian nịnh giữa đường. Ta Cơ Xương thuận theo thiên mệnh, hôm nay gọi vương, quốc hiệu vì là Chu. Tận lên ta đại Chu tướng sĩ, thảo phạt nhà Ân, còn thiên hạ một cái thái bình. Tế đàn bên dưới, quần thần đồng thời quỳ lại, hô to đại vương vạn tuế. Mà thân công báo cùng Khương Tử Nha vẻ mặt lấp lóe. Hai người tuy rằng đều ở Tây Kỳ làm quan, nhưng dù sao đều là mang theo sứ mệnh mà đến. Bây giờ Cơ Xương gọi vương, như vậy cùng trụ vương ắt phải có một hồi không chết không thôi chiến tranh. Điều này cũng đem triệt để kéo dài cuộc chiến phong thần mở màn. Xiển giáo, Tây Phương giáo, Tiệt giáo cùng với Nhân giáo đều đã ở bên trong. Ai cũng không cách nào chạy trốn. Cơ Xương gọi vương, thành lập Chu triều, chính là Tây Chu, mà Cơ Xương tự gọi Chu Văn Vương. Tin tức này một khi truyền ra, thiên hạ cũng vì đó kinh hãi. Nguyên bản trụ vương thảo phạt Tây Kỳ, chính là lấy Tây Kỳ phản loạn vì là do. Bây giờ Cơ Xương công nhiên gọi vương, chẳng phải là ngồi vững phản loạn tên. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu bên trong gió nổi mây vẩn. Một hồi đại chiến kinh thiên cũng đem mở ra mở màn. Cách chương.